Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 131 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 131 Phù Du Nửa Tấc. Người lặng lẽ dùng mình, Bắc Nguyệt quận chúa trên mặt nặn ra một nụ cười tươi, hơi quỳ gối. Tham kiến công chúa điện hạ. Quận chúa không cần phải đa lễ, theo quy củ thì ngươi là Ninh Thân Vương, tước vị lại ngang với ta, không cần phải hành lễ. Cô gái mặc váy đỏ, chân thành đi theo thềm đá đi tới, sắc mặt trang điểm tươi đẹp, che đi vẻ mặt vốn tái nhợt mất tự nhiên. Dung mạo của nàng rất giống như Bắc Nguyệt quận chúa, y như đúc. Có điều, một người thanh nhã như hoa lan trong thung lũng, mà một người tựa như lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Màu đỏ lại rất hợp với nàng, thoáng một cái, làm tăng thêm nhiều phần vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đúng là Hồng Liên. Ngón tay lạnh lẽo lại đỡ cánh tay của Bắc Nguyệt quận chúa, nàng lập tức rụt lại. Hình như quận chúa sợ ta. Hồng Liên thờ ơ đi tới một bên ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thấy cẩm đệm bên trên bàn, liền nói. Lại có cao thủ tới xem mắt cho quận chúa sao? Nói thế nào rồi? Thị nữ nhìn thấy Hồng Liên liền tức giận, không hiểu tại sao công chúa này tự dưng lại chạy tới đây, khiến cho tất cả mọi người lại không hề có thiện cảm. Nhớ tới công chúa anh dại trước kia, không nói một lời cũng lại được người ta yêu thích. Nhưng sau đó lại xuất hiện công chúa Vĩnh Ninh thực sự giống dung mạo của quận chúa, nhưng mà lại khiến cho người khác chán ghét. Chính là Hí Thiền Đại Nhân đã tới. Hai mắt quận chúa vẫn có thể trị được. Thị nữ lại lớn tiếng nói. Hồng Liên nhẹ nhàng gõ bàn một cái, liếc mắt nhìn Bắc Nguyệt quận chúa, trong ánh mắt lại mang thêm một tia nghi hoặc. Cao nhân nào lại dám nói ẩu nói tả như vậy? Ăn miếng trả miếng chính là thánh quân tự mình hạ chú, không thể nào nghịch chuyển được. Cao thủ nào mà dám nói có thể hóa giải? Thị nữ thấy nàng không tin, có vẻ không hy vọng mắt quận chúa có thể trị được. Thoáng một cái, liền nổi giận nói. Đúng là cao thủ mà thái tử trên giá đã mời tới đó, không phải là hạ người tầm thường. Cao thủ trên đại lục này, ta đã biết hơn phân nửa. Vậy người nói, hắn tên là gì? Thị nữ sửng sốt, nhìn về phía Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng tính tình nhu nhược, không dám kết thù với người. Người lợi hại giống như Hồng Liên, vậy thì Bắc Nguyệt quận chúa trong lòng vẫn rất e ngại. Thì nàng ấy gọi là Hí Thiên. Ánh mắt trượt lóe. Hồng Liên nhẹ nhàng gõ gõ móng tay, lại đột nhiên dùng sức, móng tay sơn đỏ thoáng một cái bị gãy. Tiếng động thanh thúy khiến cho Bắc Nguyệt quận chúa hoảng sợ, bất giác lùi về phía sau, lại dựa vào cây cột trong lưng đỉnh, có một chút khẩn trương. Khí thế trên người Hồng Liên đột nhiên lại bừa bãi sắc bén, sát khí tràn ngập, lưng đỉnh nho nhỏ đó đột nhiên lại đáng sợ như địa ngục tu la. Thị nữ nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta đầy sự thù hận không che giấu, giống như là một lưỡi dao sắc bén có thể chém người ta thành ngàn mảnh. Là nữ sao? Hồng Liên quay đầu nhìn sang, hung hăng nhìn chằm chằm vào Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, hốc mắt đỏ lên một vòng, nước mắt giống như ẩn như hiện bên trong. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhìn lại đứng dậy, lạnh lùng nói. Cao thủ như vậy, ta cũng muốn gặp. Công chúa! Bắc Nguyệt quận chúa cố gắng mở miệng, nhưng mà trong lưng đỉnh đã không còn bóng dáng của Hồng Liên. Nàng vẫn mờ mịt mà nhìn. Thị nữ lại run rẩy. Cô ta. Trước kia chỉ biết công chúa Vĩnh Ninh không ai thích, vẫn thường xuyên tới phủ trưởng công chúa. Vậy cho nên thị nữ ở bên trong phủ cũng lại chẳng thích cô ta. Ngày hôm nay mới biết, thần thủ của công chúa Vĩnh Ninh không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong nháy mắt đã biến mất, tự hồ là không hề thua kém gì vị Hí Thiên đại nhân kia. Thị nữ lập tức thấy cổ họng khô khốc, nhịp tim mất đi tốc độ. Lại nhớ tới trước kia vô lễ với công chúa Vĩnh Ninh nên thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Dạ rời ra khỏi phủ trưởng công chúa, trên đường đi cứ suy nghĩ, không có ý định trở lại tòa Nguyệt lâu, lại phi vút ra bên ngoài thành. Chủ nhân, Hồng Trúc lặng lẽ ra khỏi không gian linh thú, lại tò mò. Chúng ta đi đâu? Điện Quang Diệu. Hồng Trúc kinh hãi, dùng thân phận như vậy mà đi Điện Quang Diệu sao? Liệu có được hay không? Vậy chẳng lẽ chủ nhân định lặng lẽ mai phục? Cũng là không có vấn đề gì cả. Ta ta chỉ cần đi xem tàng thư các bên trong điện quang diệu thôi. Chỉ cần cẩn thận, ta sẽ không bị phát hiện. Nguyệt Dạ nói, mũi chân lại điểm nhẹ trên thân cây. Cành cây hơi lay động, cả người giống như là một mũi tên rời khỏi dây cung, hướng tới ngoại thành, bay vút tới phủ của Tiêu Giao Vương. Tiến vào bên trong điện quang diệu cũng lại không khó. Không biết tại sao Mạnh Kỳ Thiên đến nay vẫn không thể nào xóa đi hết kết giới trong vương phủ. Nguyệt Dạ lại tiến vào quả nhiên cũng thuận lợi một chút. Trong thần điện quang minh luôn luôn không có người, trừ phi thánh quân có việc, bằng không, ở trong nơi quang minh thần thánh này luôn luôn khóa chặt cửa. Vô số ánh nến thiêu đốt, sàn nhà sáng bóng chiếu ra một cái bóng thon dài và đen nhánh của nàng. Ánh mắt liếc nhìn tứ phía, tràng chiến lần trước gần như đã hủy đi nơi này thành phế tích, không ngờ họ đã mau chóng xây lại. Bóng dáng giống như quỷ mị trong ánh nến, rất nhanh đã ra khỏi quang minh thần điện, tàng thư các không xa. Lúc mà nàng giải trang thành Hồng Liên đã nhớ rõ địa hình chỗ này. Lặng lẽ, theo bóng tối cất bước. Hồng Liên tôn thượng, những quyển kinh này lại muốn mang đi đâu? Bỗng nhiên lại nghe chỗ rẽ đằng trước có người nói chuyện. Nguyệt Dạ lập tức dừng bước, xảo diệu trốn trong bóng tối. Đừng có gọi ta là Hồng Liên tôn thượng. Giọng nói của gái lạnh lùng vang tới bên trong. Vâng. Tiếng trả lời đầy sự cung kính. Những thứ này, ngươi cứ đưa tới Hồng Liên Điện. Ta xem xong, tự nhiên sẽ cầm trở lại tàng thư các. Vậy cho nên, ngươi không cần phải nói với Thánh Quân. Thuộc hạ đã rõ. Hai người nói chuyện, bước chân chậm chậm tới gần. Nguyệt Dạ lại khẽ cau mày. Đây là ban ngày, bóng dâm cũng không thể nào hoàn toàn giúp nàng trốn được. Với sự cảnh giác của Thiên Đại Đồng Nhi, sợ rằng sẽ bị phát hiện ra. Trong lòng lặng lẽ bồn chồn, nàng không phải là sợ gặp Thiên Đại Đồng Nhi, chẳng qua là cảm thấy hiện tại không thích hợp. Huống hồ hình dạng của nàng hiện tại không giống với khi xưa. Trong chớp mắt, Thiên Đại Đông Nhi này sẽ không thể nào tin tưởng nàng. Nếu như đánh nhau, nhất định sẽ kinh động tới rất nhiều người. Phần lưng mau chóng dựa sát vào vách tường, trên ngón tay chậm rãi tràn ra một tia khí đen. Trong bóng tối, tia khí này nhỏ tới mức độ không thể nào nhìn thấy. Quả nhiên, nữ tử từ khúc quanh quẩn đi tới chính là Thiên Đại Đông Nhi. Đi tới chỗ tối, đột nhiên lại thấy rất bất thường. Đột nhiên, quay đầu nhìn lại. Có một cơn gió từ chân tường thổi xuống, chậm rãi phất đi sợi tóc của nàng. Từ chỗ tối đó, không một bóng người. Tôn thượng đang nhìn cái gì vậy? Người cầm cuốn sách lại cẩn thận hỏi. Không có gì, đi thôi. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh nhạt nói, rồi mang người đi xa. Mà một bên khác, Nguyệt Dạ bóng người giống như điện xẹt, mau chóng đi qua góc tường, trong nháy mắt đã đến bên ngoài tàng thư các. Mạo hiểm thật đó, nếu như động tác chậm một chút, chỉ sợ đã bị phát hiện ra. Hùng Hằng thở hổn hển vài hơi, nàng mau chóng đẩy cửa tàng thư các, lướt người đi vào, sau đó lập tức đóng ngay cửa lại. Hoàn thành động tác không tới nửa giây, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Muốn thở phào một cái bởi vì tạm thời tránh ra được nguy hiểm, nhưng mà không ngờ tiến vào bên trong tàng thư các, trái tim của nàng thực sự đã bị treo lên. Trong tàng thư các, có người. Nơi này luôn luôn không đặt ánh nến, vì kinh quyển chân quý bên trong không thể nào tới gần lửa, vậy cho nên lúc này, bình thường đi vào phải dùng đá phát sáng mà chiếu nhìn. Ánh sáng từ tờ giấy của cửa sổ thẩm thấu vào, tia sáng lại rơi trên giá sách. Kinh quyển đặt rất nhiều năm hiện ra dấu vết loang lổ ố vàng của năm tháng. Rất nhỏ, cho bụi bay trong ánh sáng. Có một bóng người đang đứng phía dưới giá sách, quay lưng nhìn về phía nàng, một tay vẫn duy trì động tác cầm sách từ giá sách. Hơi có một chút giật mình. Hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Cuộc đời đã trải qua rất nhiều chuyện hung hiểm nguy cấp. Vô số lần chỉ mảnh treo chuông. Mệnh dâng tới một đường. Nhưng nàng cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Nhưng lúc này, trái tim suýt một chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân cứng ngắc, tựa lưng vào cửa nhưng mà không nhúc nhích. Không khí dường như đã hoàn toàn ngừng di chuyển. Cho bụi ở trong ánh sáng đó giống như hình ảnh trong các tác phẩm điện ảnh bị tạm ngưng. Nguyệt Dạ điều hòa hơi thở, hai mắt cũng lại không dám chớp, chỉ yên lặng nhìn thiếu niên trước giá sách. Một luồng ánh sáng nhỏ vụn chiếu ở trên vai hắn, ánh sáng ngoài vẻ mặt hoàn toàn lại không thấy rõ ràng. Nhưng mà ánh sáng chiếu tới hoa văn trên quần áo tối đen của hắn thì lại có một chút nặng nề. Nửa người hắn lại bị bóng tối bao phủ. Tìm sách bên trong tàng thư các mà không cần đá phát sáng, như vậy trong ánh sáng mờ ảo và kỳ thực đó rất khó có thể nhìn rõ chữ viết trên sách. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng lại chẳng có vấn đề gì. Bởi vì vài chục năm trước, hắn đã quen sống trong bóng tối. Đôi khi không cần hai mắt, vẫn có thể thấy được rõ ràng. Kỳ thực, dùng hai tròng mắt nhìn chưa chắc đã chuẩn xác được như vậy. Nhưng khi nhìn bằng trái tim, mới thực sự thấy được. Khi ở trong bóng tối, có thể lĩnh hội rất nhiều thứ mà khi có ánh sáng rồi, người không thể nào lĩnh hội. Vậy cho nên, hắn kỳ thực lại không thích dùng chính hai mắt để nhìn. Thời gian dài đằng đẵng, tự hồ một giây đồng hồ vừa qua, có tốc độ lưu động rất thong thả. Kiếp Phù Du nửa ngày nhàn nhã, hóa ra thản nhiên và an giật như vậy. Tay của thiếu niên động đậy, chậm rãi rút quyển sách trên giá sách xuống. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, lại nhẹ nhàng mở ra trang sách. Ánh sáng mặt trời chiếu trên cằm hắn vẫn là một màu da tái nhợt, vẫn có đường vòng cung cứng ngắc. Nàng biết, hắn sẽ không cười. Trong lòng đột nhiên lại chua xót và cay đắng, khổ sở tới khó tin. Trái tim lại cũng run rẩy. Cảm giác chua xót và cay đắng dâng lên trong lòng, bị nghẹn lại nơi cổ họng, chua xót và đau đớn. Bàn tay đầy mồ hôi nhẹ nhàng nắm một chút, Nguyệt Dạ lại mở miệng định nói chuyện. Nhưng xong, tiếng bước chân đột nhiên lại khiến cho nàng mím miệng lại. Trên người lại hoàn toàn không có khí tức, chỉ lại còn có tiếng chờ đợi bước chân qua. Nhưng điều khiến cho nàng dày vò chính là tiếng bước chân không ngừng lại, ngược lại đi tới chỗ nàng dựa vào cửa, một tay đẩy cửa ra. Người dạ thân thể khẽ động đậy, thuận thế để cửa mở ra. Sau đó, vừa hay nàng bị che ở sau cửa, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trời đất, nàng ngày hôm nay đã thực sự là liên tiếp lo lắng và đề phòng rồi. Mặc Liên đẩy cửa vào, dĩ nhiên là Thiên Đại Đồng Nhi. Nàng đi mà quay lại, chắc là nghĩ vừa rồi trong bóng dâm đã quá bất thường rồi. Trời sinh cảnh giác. Nhưng sau khi mở cửa, lại chỉ nhìn thấy Mặc Liên bình tĩnh đứng trước giá sách, lặng lặng nhìn trong tay, nhưng mà có vài phần khác thường. Nàng lại ngây người một chút. Mặc Liên nghiêng đầu không nói gì, song rất rõ ý tứ đang mất hứng. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngượng ngùng nói. Ta vừa rồi lại có cảm giác có người xông tới. Người lại có cảm giác ra cái gì không? Mặc Liên lại chỉ nghiêng đầu một chút. Hắn luôn luôn tính tình trầm mặc ít nói. Thiên Đại Đồng Nhi cũng đã quen. Có đôi khi hắn tình nguyện ra tay giết chết một người cũng lại không muốn mở miệng nói ra một chữ. Không có là tốt. Thiên Đại Đồng Nhi chuẩn bị lùi ra bên ngoài. Nhưng sau khi đi lại nhìn thấy hắn một cái không nhịn được lại nói. Về phần hai mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, mấy ngày hôm trước là do Thánh Quân cho ta một ít tư liệu. Ta xem có lẽ là hữu dụng. Ta nghĩ rằng người lại có thể tham khảo một chút. Ừ. Bởi lời nói của nàng tự hồ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Vậy cho nên, rốt cục hắn cũng đã bình thản. Người cũng không cần phải quá lo lắng. Cô ấy nhất định sẽ nhìn thấy trở lại. Thiên Đại Đồng Nhi vừa nói, phát hiện ra hắn đã cúi đầu lại xem sách. Căn bản không nghe nàng nói chuyện. Liền chậm rãi lui ra bên ngoài, đóng cửa lại. Nguyệt Dạ đứng ngoài cửa, trong chốc lát mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Trong lòng lặng lẽ buông lỏng, tâm tư vừa chuyển, lại nghĩ tới lời của Thiên Đại Đồng Nhi vừa nói. Quả nhiên, Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, đối với thuật ăn miếng trả miếng, người khác không thể nào tìm ra được cách, nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm được. Xem ra, chuyến đi này đúng là không uổng công rồi. Đạt được mục tiêu, Nguyệt Dạ cũng lại không quá hoảng hốt. Hiện tại Thiên Đại Đồng Nhi đã rời đi, trong tàng thư các chỉ còn lại nàng và Mặc Liên. Trong lầu các rộng, hai người lại im lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng lại nghe không rõ. Chỉ có tiếng gió và tiếng dở trang sách rất nhỏ của Mặc Liên nhắc nhở nàng rằng thời gian này đang dần dần trôi đi, chứ không phải là đứng lại như nàng đang suy nghĩ. Nàng và Mặc Liên đã hồi lâu rồi không nói chuyện với nhau bình thường. Sau khi đánh một trận tại thành Tu La, hắn lại bị Thánh Quân đầu độc, nàng không kịp mở miệng, cũng đã bị hắn... Sau khi bị phong ấn trong thân thể tiểu hồ ly, nàng lại hoàn toàn không còn trí nhớ, gặp hắn cũng lại chẳng biết nên nói gì. Kỳ thực, nàng lại hiểu rõ tâm tình của Mặc Liên. Hắn là một người mẫn cảm, đối với lỗi lầm của chính mình sẽ hối hận hơn người khác rất nhiều lần. Tự nhiên là lúc ở thành Kỳ Dương, hắn không nhìn thấy, không cẩn thận đả thương nàng. Hắn đã tránh mặt nàng không dám gặp, một lòng lại cảm giác nàng sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng trên thực tế, nàng chưa từng trách cứ hắn. Ở trong thành Tu La chết dưới tay hắn cũng như vậy. Nàng muốn trách Tống Mịch, chứ không phải là trách Mặc Liên, trở thành công cụ của Tống Mịch. Nàng luôn luôn yêu ghét rất rõ ràng, biết ai đối tốt với mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên, lại mở miệng định nói chuyện, nhưng Mặc Liên lại đột nhiên để sách trong tay xuống, đi sâu vào bên trong tàng thư các. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, theo thói quen phỏng đoán dụng ý của người khác, bởi vì vừa vặn đứng ở cửa, nói chuyện lại có thể bị nghe lén, vậy cho nên Mặc Liên muốn đi sâu vào hơn một chút. Đối với năng lực của nàng cùng với Mặc Liên, vậy thì không ai có thể tới gần nghe lén. Tuy nhiên, trong điện quang diệu rất nhiều cao thủ, nếu như Mặc Liên lo lắng, nàng cứ đi theo hắn vậy là được rồi. Từng hàng giá sách đứng sừng sững và lặng lẽ, sách vở trên giá hình như lại nhìn bọn họ một trước một sau mà cứ đi tới. Càng đi vào, bên trong lại càng tối, ánh sáng ngoài cửa sổ đã căn bản không thể nào chiếu tới. Bóng dáng của Mặc Liên đi đằng trước lại chậm rãi ẩn vào bên trong bóng tối, càng ngày càng mơ hồ. May là nàng am hiểu nhìn trong bóng tối, nếu như không, hoàn toàn không biết theo sát chân của Mặc Liên ở trong tàng thư các như mê cung này sẽ là dẫn tới đâu. Đi xa như vậy rồi, chắc là có thể nói chuyện rồi chứ. Nguyệt Dạ lại không hiểu, cứ tiếp tục bước về phía trước. Mặc Liên vẻ mặt mê hoặc, căn bản lại không định dừng lại. Đột nhiên, Mặc Liên lại dừng bước chân một chút. Nàng lại tưởng rằng hắn rốt cục muốn mở miệng, liền bước nhanh chân hơn. Nhưng mà cũng không ngờ, Mặc Liên chỉ hơi dừng lại một chút, liền quay người từ giá sách cuối sang bên kia, rồi dọc đường đi ra bên ngoài. Nguyệt Dạ hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn không muốn nói chuyện cùng nàng sao? Từ trong khe hở giữa chồng giá sách nhìn bóng dáng của Mặc Liên chậm rãi đi qua, trong ánh sáng mờ ảo, trên gương mặt của hắn tái nhợt, đóa hoa kết ngạnh quỷ dị màu đen giống như dấu ấn chợt lóe mà qua. Nguyệt Dạ bất đắc dĩ muốn đuổi theo hắn, nhưng mà bên tai đã sớm truyền tới tiếng mở cửa cùng với đóng cửa. Chờ lúc nàng đi tới, thì Mặc Liên đã sớm đi ra ngoài. Tại sao rõ ràng phát hiện ra nàng, cũng lại không muốn nói chuyện cùng với nàng vậy? Đi theo một vòng như vậy rồi, trong lòng tràn đầy hy vọng là có thể nói vài câu tốt đẹp cùng hắn, nhưng mà hắn lại không nói một tiếng nào, đã đi trước. Yểm nói rất đúng, hắn đúng là một kẻ dù côn các ké. Điện quang diệu vĩnh viễn không thiếu ánh sáng. Ở bên trong kết giới, cho dù là trời đông ảm đạm và giá lạnh, buốt giá, vẫn có thể nhìn thấy xung quanh quang minh thần điện mãi mãi có ánh sáng sáng lạn. Ánh sáng muôn đời, vĩnh viễn và lưu truyền. Mặc Liên chậm rãi đi tới trước quảng đường, trống trải tại quang minh thần điện. Hắn vẫn trầm mặc không nói gì. Thời gian ngắn ngủi ở chung, kiếp phủ dù nửa tấc, đối với hắn cũng giống như là giấc mộng. Nhưng hắn lại không đành lòng phá vỡ giấc mộng đó. Không thể phá vỡ, nát đi, sẽ không còn. Sau đó, nàng sẽ không thể trở về, ngay cả trong mộng cũng lại không cho hắn. Bên tai nhẹ nhàng vọng tới những tiếng bước chân, giống như là bên trong tàng thư các, nàng rất bình thản đi theo hắn, vĩnh viễn sẽ không đi mất. Cứ việc không nhìn thấy bộ dạng của nàng, nhưng không vấn đề gì, hắn ngay từ đầu đã không thấy điều gì và cũng chẳng biết được bộ dạng của nàng. Khi đó, bọn họ vẫn còn trí nhớ tốt đẹp và vui vẻ. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấy nàng thì đúng là cơn ác mộng bắt đầu. Ánh mắt đó thực sự đúng là một sự nguyền rủa. Thà rằng không nhìn thấy, dựa vào trong tưởng tượng cũng biết rằng nàng rất đẹp. Ta yêu ngươi, thời gian sẽ biết. Nguyệt Dạ một mình bồi hồi trong tàng thư các, lại bị Mặc Liên chọc tức không nhẹ, vậy cho nên buồn bực trong chốc lát, sau đó lại hạ quyết tâm muốn đi tới chỗ của Thiên Đại Đông Nhi một chuyến. Mạnh Kỳ Thiên đã cho cô ấy tư liệu, chắc chắn là thứ mà nàng muốn. Tuy nhiên, giờ phút này trời vẫn sáng, đi ra bên ngoài đúng là không tiện. Nàng đã chuẩn bị ứng phó tốt các tình huống, kể cả trước khi gặp Thiên Đại Đông Nhi, tránh để không chiến đấu. Vậy cho nên, chờ đợi trời tối mới đi ra ngoài. Bóng đêm đối với nàng luôn luôn là thời cơ tốt đẹp nhất để làm việc. Nếu như mà quyết định như vậy, vậy thì xem xét xung quanh tàng thư các một chút, khó có cơ hội tốt như vậy. Nàng lại biết bên trong tàng thư các của Điện Quang Diệu có không ít thứ tốt. Ngẩng đầu, ánh mắt lại tiếp xúc tới chỗ của Mặc Liên vừa đứng đọc sách. Sách mà hắn xem vẫn đặt tại nơi đó. Trong lòng đột nhiên lại tốt hơn. Mặc Liên sẽ là xem sách gì? Trong lòng của nàng vẫn có ấn tượng với mấy đặc trưng của Mặc Liên. Đơn thuần, dễ bị lừa. Cường giả không thể là địch. Rất nghèo, không có tiền. Mù chữ. Một người từ nhỏ không nhìn thấy, liệu sẽ có học vấn phong phú ra sao? Đương nhiên, ngoại trừ chữ nổi. Vậy cho nên, ngay từ đầu khi nhìn thấy Mặc Liên ở bên trong tàng thư các, đã cực kỳ có thiện cảm. Hắn muốn Bắc Nguyệt Quận Chúa hồi phục thị lực, cho nên mới tới đây. Nhưng, hắn sẽ xem loại sách gì? Đi tới trước giá sách, cầm sách mà hắn đã từng xem ra. Nhìn mặt bìa là một quyển dược kinh, nhưng mà khi nhìn thấy sách, Nguyệt Dạ lại không nhịn được cười rộ. Đúng là cái đồ đần mà, sách mà cũng cầm ngược sao? Khóe miệng lại hơi mỉm cười, mở quyển sách ra. Có một đồ vật đột nhiên lại từ bên trong rơi ra. Nguyệt Dạ tay mắt nhanh nhẹ, lập tức tiếp ra được. Đó là một khối tử ngọc tròn, phía trên lại khắc hoa kết ngạnh tinh tế. Cánh hoa nửa mở, có một vài mảnh nhặt lá cây phụ trợ, giống như là tùy thời sẽ nở rộ ra. Nhìn thấy tử ngọc, trong lòng nàng đột nhiên lại nhói một cái, lập tức không tiếng động nắm chặt tử ngọc bên trong lòng bàn tay. Mặc Liên, ta vẫn chưa từng trách người. Thấp giọng, nàng lại thì thào nói. Tưởng tượng bộ dạng của Mặc Liên đứng ở chỗ này và cẩn thận bỏ tử ngọc vào trong trang sách, đột nhiên trong lòng lại dâng lên sự áy náy. Bên ngoài ánh mặt trời chậm rãi nghiêng đi, từ từ cho bụi bên trong ánh sáng mờ ảo chậm rãi biến mất. Nguyệt Dạ vẫn chờ đợi hoàn toàn tối mịt mới trả sách vở lên giá, sau đó thu hồi tử ngọc, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi tàng thư các. Nàng đã từng sống ở Hồng Liên Điện rất quen thuộc, mỗi một lần tới một nơi, việc làm đầu tiên là nàng phải nhớ kỹ địa hình nơi đó. Bởi vậy, muốn ẩn thân đi vào bên trong, hoàn toàn lại chẳng cần phải tốn nhiều sức. Bên trong, trừ mấy thị nữ quét dọn, lại chẳng có bất cứ ai. Nguyệt Dạ thuận lợi tiến vào bên trong đó. Nhớ tới lúc hôm nay gặp nhau ở trên đường, Thiên Đại Đồng Nhi lại mang người cầm vài tập hồ sơ, đại khái chính là tư liệu Mạnh Kỳ Thiên đưa cho cô ấy. Trong điện Quang Diệu có rất ít người có thể đi vào, hồ sơ này cấp cho Mặc Liên nhìn, vậy cho nên Thiên Đại Đồng Nhi chắc hẳn là sẽ không thể giấu kỹ. Nguyệt Dạ đi thẳng đến trước bàn, quả nhiên đã nhìn thấy một vài tập hồ sơ. Nàng giống như nhặt được chí bảo, lập tức nhìn qua. Vừa mới cầm tập hồ sơ lên, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền tới. Người là ai? Nguyệt Dạ khóe miệng dừng lên, bị phát hiện lại cũng không trách. Thiên Đại Đồng Nhi đã sớm có cảnh giác, nhận thấy có người xông tới thì làm sao mà không phòng bị được. Nhưng có điều, người tới một năm không gặp, bản lĩnh ẩn giấu hơi thở của cô ấy lại lợi hại như vậy rồi sao? Có lẽ là bởi vì trở thành tân nhiệm Hồng Liên của Điện Quang Diệu, vậy cho nên Mạnh Kỳ Thiên đã cho cô ấy không ít thứ tốt. Tuy nhiên, đã tìm ra được thứ mình muốn rồi, cũng không cần tiếp tục ở lại nữa. Người Dạ lại cầm đống hồ sơ, xoay người đi thẳng ra ngoài. Điện Quang Diệu là chỗ mà người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thiên Đại Đồng Nhi quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong nội thất lướt ra. Có một cơn gió mạnh xẹt qua, trong phòng ngọn đèn dầu sáng ngời cũng đã lay động một chút. Nhìn thấy người tới không động thủ mà chỉ cầm tài liệu về đôi mắt của Bắc Nguyệt Quận Chúa, vậy thì Thiên Đại Đồng Nhi rất giật mình. Trong lòng dâng tới hy vọng, khiến cho nàng lại càng không muốn thả người đi. Nhưng mà tốc độ của nàng mau chóng không thể nào sánh được với Nguyệt Dạ, tốc độ luôn luôn kinh người. Nàng mới đi ra thì Nguyệt Dạ đã rời ra khỏi phòng rồi. Thiên Đại Đồng Nhi giống như nhíu mi tâm, đột nhiên hai tay kết ấn, lòng bàn tay tạo thành hình chữ thập, lại quát lên một tiếng. Trong viện có một tiếng ầm ầm vang lên. Núi lở, đất nứt, tường viện khuynh đảo, trên mặt đất thổ nhưỡng giống như là một ngọn núi non đột nhiên lại dâng lên, đứng sừng sững trước mặt. Nguyệt Dạ lại dừng bước chân lại, bất đắc dĩ lui về phía sau từng bước một. Đất dưới chân lại nghiêng một cái, suýt một chút nữa lại khiến cho nàng đứng không vững. Người, thực sự lại muốn động thủ sao? Bỏ tài liệu vào bên trong nạp giới, nàng lại nhếch khóe môi. Nếu thực sự như vậy, hôm nay phải chiến đấu cùng với Thiên Đại Đồng Nhi, vậy thì rốt cuộc phát triển đến tình trạng gì, nàng cũng muốn xem một chút. Tiếng xé gió hùng hậu sắc bén, thẳng tắp tới phía sau lưng nàng. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng xoay thân, ở dưới chân lại giẫm bằng tuyết, hướng vào một bên khác. Thân thể của nàng uyển chuyển trở lại, trong lòng của Thiên Đại Đồng Nhi vẫn mong chờ nhìn thấy tướng mạo của nàng, nhưng lúc nhìn rõ thì lại cực kỳ thất vọng. Nàng lại còn tưởng rằng... Trong lòng chua xót, biết Hoàng Bắc Nguyệt trước kia sẽ không còn trở về, Thiên Đại Đồng Nhi lại khẽ quát một tiếng. Còn một thanh huyền hoàng kiếm xuất hiện trong tay. Trên kiếm, nguyên khí thổ lượn lờ. Theo như động tác của nàng, bùn đất từ mặt đất chất lên, khí thế giống như là rời sông lấp biển. Người lại tưởng rằng... Chỉ có mỗi người có thể khống chế nguyên khí thổ sao? Nguyệt Dạ lại khẽ cười một tiếng, không lấy ra vũ khí. Một tay kết ấn, trong không khí lại chợt hiện ra ánh sáng của bùa chú. Ngay khi đó, núi đất đè vào trên đỉnh đầu của nàng lập tức sụp đổ tan tành. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngẩn ra, lạnh lùng nói. Không ngờ, người cũng là một vị cao thủ thuộc tính thổ. Vừa rồi cảm giác tốc độ của nàng ta rất nhanh, năng lực ẩn giấu hơi thở mạnh mẽ như vậy, nhất định là nguyên khí phong. Không ngờ lại đạo sức cùng một cao thủ phòng ngự thuộc tính thổ. Đúng là thực sự ngoài ý muốn. Cùng là thuộc tính thổ, liệu người có thể là đối thủ của ta? Nguyệt Dạ nhếch môi, có một chút khiêu khích. Đừng có xem thường người khác. Thiên Đại Đồng Nhi rất nhanh vùng kiếm, kiếm ngự thú quyết. Trong núi đất khuynh đảo, có một con thú rất lớn nguyên khí thổ giống lên. Thiên Đại Đồng Nhi triệu hồi ra thú, cự tề giáp lòng. Trước kia đã được lĩnh giáo lực lượng phòng ngự cùng với lực lượng công kích rất mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, bị bại một lần sẽ không thể nào bại lần tiếp theo, hình thành một tòa lá chắn, nguyên khí thổ, không có thể nào phá được. Tay của cự tê giáp long bị ngăn chặn, phản chấn trở về. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhíu chặt mi, cánh tay mơ hồ tê dại, không ngờ người này thực lực lại lợi hại như vậy sao? Trong đầu nàng đang nghĩ tới, đột nhiên người trong lá chắn phi thân nhảy lên, bóng dáng linh hoạt và mạnh mẽ giống như một con chim én lướt qua mặt hồ. Trong không khí, có một vài động tác biến ảo, hai chân liên tục đá lên trên chỗ của nàng. Kiếm trong tay của Thiên Đại Đồng Nhi lập tức biến thành một tấm lá chắn rất lớn màu đất, ngăn trở quanh người. Một chân của Nguyệt Dạn nặng nề đá vào trong tấm chắn, trên chân tự nhiên có nguyên khí thổ bảo vệ, nhưng mà một đá đó vẫn cảm giác đập vào trong thép nguội, đau tới mức nàng lặng lẽ hít ra một hơi khí lạnh. Vòng trói buộc, trận pháp kết thổ hình xà. Trên tấm chắn lóe sáng ra, tiếng nói của Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng vang tới. Vô số nguyên khí thổ hình thành con rắn chui ra ở trên tấm chắn, cuốn chặt lấy chân của Nguyệt Dạ. Hình như lại có một chút khinh địch rồi. Uy lực trận pháp kết thổ hình xà lại mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Nguyệt Dạ lấy nguyên khí thổ ngăn cản, kết quả có rất nhiều nguyên khí thổ đánh lên trên hình con rắn, lại khiến cho thân thể của nó lớn mạnh hơn nhiều. Loạt thuật pháp quỷ dị này chắc chắn là Mạnh Kỳ Thiên đưa cho. Trở thành Hồng Liên của Điện Quang Diệu, quả thực có không ít thứ tốt. Nguyệt Dạ nghĩ, không hoảng hốt bất loạn cười với Thiên Đại Đồng Nhi, người sau lại giật mình một cái. Nàng đã bị trói buộc, tại sao vẫn có thể cười? Cái loại tươi cười đó lại là hoàn toàn sỉ nhục nàng. Ngón tay phía sau tấm chắn lại rất căng thẳng, hình xà cũng lại theo động tác của nàng mà căng thẳng hơn. Sau đó, nhấc chân nàng giữa không trung. Cử tê giáp lòng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay rất lớn lên, hùng hằng lại đập về phía Nguyệt Dạ, dự định đập nát nàng. Nguyệt Dạ lại thản nhiên liếc mắt, nhìn cú đập mạnh của cự tê giáp lòng, trong thân thể lại âm thầm khởi động nguyên khí lôi, thuật pháp thuộc tính thổ không thể nào vây khốn được nàng. Tuy nhiên, không đợi động tác của nàng, có một luồng ánh chớp màu đen ngoài ý muốn từ xa phóng tới, vừa lúc xuyên qua lòng bàn tay của cự tê giáp lòng, sau đó lại mau chóng cắt đứt trận pháp kết thổ hình xà của Thiên Đại Đồng Nhi. Trên đùi đột nhiên lại không còn trói buộc, thân thể của Nguyệt Dạ lập tức rơi xuống, song lại không có rơi trên mặt đất mà đã được một sức mạnh vô hình nhẹ nhàng đỡ lên để cho nàng vững vàng đứng lại. Cự tê giáp long lại đau khổ gào to, mà Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn thấy nguyên khí lôi màu đen đó xuất hiện thì sắc mặt đã biến đổi, quay đầu nhìn về chỗ nguyên khí phóng tới. Mặc Liên, tại sao hắn đột nhiên lại ngăn cản chứ? Trong điện Hồng Liên chiến đấu động tĩnh có một chút lớn và đã sớm kinh động đến không ít người của điện Quang Diệu. Mặc Liên chạy tới đây đúng là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, tại thời khắc nguy cấp đã mấu chốt cứu nàng. Nói như vậy, hắn cũng đã bí mật trốn ở một nơi để xem cuộc chiến này rồi sao? Biết thực lực của nàng sâu không thể nào lường được, Thiên Đại Đồng Nhi không phải là đối thủ của nàng ta, song lúc nhìn thấy nàng ở hiểm cảnh, vẫn lại không nhịn được ra tay. Nguyệt Dạ cũng nhìn về phía nguyên khí lồi phóng tới, nhưng mà bên vách tường sụp đổ, chỉ có đúng một bóng dáng hắc ám vội vã xẹt qua. Trong lòng lại thở dài một tiếng, tình hình này thực sự đúng là không tự nhiên. Xem ra, ta cũng đã bỏ lỡ một trận đánh đặc sắc rồi. Tiếng cười như gió xuân chậm rãi truyền tới. Mấy vị cao thủ mặc đồ đen đi tới trước, sau đó mới tới một nam nhân vẻ mặt vĩnh viễn tươi cười, tự hồ rất bình dị và gần gũi, chậm rãi và thong thả bước tới. Ngày hôm nay, Mạnh Kỳ Thiên đã là thánh quân của Điện Quang Diệu, thân phận và địa vị của hắn không thể nào so sánh với khi xưa, nhưng mà vẫn mặc bộ quần áo màu thanh nhã. Bên hông lại đeo một dây đai lưng màu vàng. Nhìn thì giống đai lưng, nhưng mà kỳ thực Nguyệt Dạ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đó là một cây roi, là thần khí thượng phẩm, sợ rằng uy lực của nó chỉ hơn chứ không hề kém roi hòa thần. Điện Quang Diệu này thực sự có quá nhiều đồ tốt. Vị trí thánh quân cũng không có thay đổi hắn nhiều, chỉ là trước đây vẫn che giấu cẩn thận một chút tinh nhuệ và phong mang, nhưng lúc này không cần phải che giấu nữa. Cặp mắt sắc bén lại nhìn về phía Nguyệt Dạ, giật mình với tướng mạo hết sức xa lạ của nàng. Vừa rồi nhìn nàng ra tay cũng là thuộc tính thổ, không biết lộ nhiều tin tức lắm về thân phận của nàng. Bởi vậy, Mạnh Kỳ Thiên lại cũng chẳng nắm chắc được nàng là ai, nhưng mà có điều vừa rồi thấy Mặc Liên lặng lẽ ra tay. Lấy tính cách của Mặc Liên, vậy thì chưa bao giờ sẽ lặng lẽ mà giúp một người, sau đó vẫn hoảng hốt chạy trốn như vậy. Trên cõi đời này, chỉ có đúng một người có thể khiến cho hắn làm như vậy thôi. Thông minh như Mạnh Kỳ Thiên, tia xa lạ trong mắt chỉ chợt lóe sáng lên một cái, rồi lại cao thâm nheo lại. hai tay Nguyệt Dạ khoanh trước ngực, nàng cũng là một người thông minh, tự nhiên liếc mắt một cái liền đã biết được Mạnh Kỳ Thiên này đã nhận ra mình rồi. Đã lâu không gặp. Nụ cười trên khuôn mặt của hắn lại khiến cho nàng có vài phần cảm giác dối trá. Bình an vô sự chứ? Nguyệt Dạ thản nhiên nói, liếc mắt mấy cao thủ đang lặng lẽ bao vây mình, bên khóe miệng lại có ý cười châm chọc. Biết toàn bộ những người này cộng lại cũng chưa phải là đối thủ của nữ nhân này, bởi vậy Mạnh Kỳ Thiên ra hiệu để cho toàn bộ những người đó rời đi. Chỉ để lại Thiên Đại Đông Nhi, nhìn bọn họ chào hỏi nhau, tựa hồ như quen biết. Nàng lại hỏi, Thánh Quân lại biết cô ta sao? Mạnh Kỳ Thiên lại cười nhìn về phía Nguyệt Dạ. Tại sao lại không nhận ra chứ? Người từng đảo loạn phong vân. Mạnh Kỳ Thiên các hạ đang ngồi trên bảo tọa Thánh Quân rồi, thực sự rất là đáng mừng. Nhưng đáng tiếc hôm nay tới đây quá vội, cho nên ta lại không mang hạ lễ gì. Lần sau, tại hạ đây nhất định bồi thường một phần đại lễ. Nguyệt Dạ lại cắt lời hắn, Mạnh Kỳ Thiên cực kỳ xảo trá, ai mà biết được hắn sẽ nói ra cái gì để mà lừa gạt Thiên Đại Đông Nhi chứ. Dường như biết được tâm tư của nàng, Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười. Các hạ đã khách khí rồi, nếu như mà tới thì chính là khách. Không bằng hay tới đây, ở lại uống rượu và ôn chuyện xưa. Nói chuyện xưa thì lại hơi quá, ta và ngươi như bèo nước gặp nhau mà thôi. Nghe nàng nói lãnh đạm như vậy, nụ cười trên mặt của Mạnh Kỳ Thiên lại ngừng một chút, ngay lập tức dường như không có việc gì lại nói. Các hạ nói đúng, vậy không biết các hạ lần này tới đây là có gì chỉ giáo? Không dám nhận là chỉ giáo, vô tình xông tới đây mà thôi, quấy giày đã lâu, thấy hết sức xin lỗi. Lần này ta lại muốn rời đi. Không được đi. Thiên Đại Đồng Nhi lại lớn tiếng. Người đã lấy được thứ gì? Mau giao ra đây. Các hạ có tận mắt nhìn thấy ta cầm đồ vật không? Có nhân chứng hay là vật chứng gì không? Nguyệt Dạ lại chớp chớp mi, nàng bình thường đúng là một người phân rõ phải trái, tuy nhiên lúc vô lại thì cũng cực kỳ vô lại. Ra mặt, trừ bỏ dễ, vậy thì chẳng có tác dụng gì nhiều. Thiên Đại Đồng Nhi nghẹn lời, chỉ có thể dừng mắt nhìn. Nữ nhân này lúc lấy tài liệu chỉ có đúng một mình nàng nhìn thấy, làm sao mà tìm ra được chứng cứ. Đã từng gặp người vô lại nhưng mà chưa thấy ai vô lại như nàng. Nhìn sắc mặt Đông Nhi đỏ lên, không nói nên lời, Mạnh Kỳ Thiên lại âm thầm bật cười. Hắn hiểu rõ vài phần tính cách của Nguyệt Dạ. Nữ nhân này thông minh và xảo trá, một đời cường giả, không thể nào tưởng tượng nàng ấy trở thành một cao thủ quang minh lỗi lạc, tầm sáng, chánh trực và thiện lương được. Ở trên đại lục này, hắn, Mạnh Kỳ Thiên, tự nhận mình thông minh, rất ít khi bội phục người khác. Trừ Tu La Vương, Phong Liên Dực, từ nhỏ thay thế hắn, liền chỉ có đúng nữ nhân này, khiến cho hắn cảm thấy phải thay đổi ánh nhìn. Đồng Nhi, đồ vật đó chắc chắn người để lẫn ở đâu đó rồi, vì các hạ này sẽ không lấy đồ của người đâu. Hắn lại cười nói với Thiên Đại Đồng Nhi. Cô ta thực sự cầm. Thiên Đại Đồng Nhi lại không cam lòng, rõ ràng đã tận mắt trông thấy, tại sao ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng lại tin tưởng nữ nhân đó. Được rồi, chuyện này không truy cứu nữa. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên lắc đầu, sau đó nói với Nguyệt Dạ. Sắc trời đã tối rồi, ta sẽ không giữ lại các hạ nữa. Ngày khác, bổn quân sẽ tự mình đi quý phủ tiếp đái. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng hít một hơi, nhắm mắt lại. Mạnh Kỳ Thiên này hình như cũng biết rằng nàng hiện tại ở tòa Nguyệt Lâu. Nàng quả nhiên không thích ở chung với người quá thông minh. Tuy nhiên, nếu như hắn đã muốn không công mà đưa cho nàng tài liệu, thì nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Thanh thản mà nhận lấy. Đợi Thánh Quân quang lâm hàn xá. Nguyệt Dạ lại cười, vạt áo màu đen nhẹ nhàng bước ra khỏi Hồng Liên Điện, không ai ngăn trở. Cô ta rõ ràng là cầm tài liệu trị liệu mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, ta đã tận mắt trông thấy mà. Nhìn thấy nàng rời đi, Thiên Đại Đông Nhi cắn răng không cam lòng. Người cứ yên tâm đi, tài liệu này ta cũng đã ghi tạc trong đầu, viết lại một phần cho người vậy thì cũng được mà. Mạnh Kỳ Thiên lại ôn hòa nói. Ta không phải là làm mất, mà là rõ ràng cô ta lấy, cũng không phải là ta nói dối. Nhưng ta không rõ tại sao ngươi lại phải bao che. Nàng tức giận căn bản không phải là đã đánh mất đi tài liệu. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn nàng một cái, đột nhiên lại vỗ vỗ bà vai của nàng, ngữ khí ôn hòa, mười phần giống với huynh trưởng ân cần nói với muội muội. Đồng Nhi, không phải là ta bao che cô ấy, mà là làm việc ở trong lòng ngươi khát vọng nhất. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngẩn ra. Nàng không rõ hắn có dụng ý gì, muốn hắn giải thích rõ, nhưng mà hắn lại chỉ cười, không muốn nhiều lời liền đã rời đi, để cho nàng đi nghỉ ngơi sớm. Người cùng với Mặc Liên, rõ ràng là bao che cô ta lại thực sự không rõ. Thiên Đại Đồng Nhi lại thì thào. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười xoay người rời đi. Nếu như mà ngươi biết thân phận của cô ấy thì sẽ không còn nghi vấn nhiều như vậy nữa. Đồng Nhi, thực sự cũng rất muốn nói cho ngươi biết, ngươi cứ chờ người đó trở về, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự đã trở về rồi đó. Nhưng nếu nói ra, vậy thì ngươi nhất định sẽ rời khỏi Điện Quang Diệu. Không trở lại tòa Nguyệt lâu, Nguyệt Dạ lấy ý niệm xem tin tức trong tài liệu, một bên nhìn, khóe miệng lại cười cười, ý cười càng sâu sắc. Nàng cũng rất ít khi bội phục một người nào, nhưng Mạnh Kỳ Thiên quả nhiên là một người thông minh tuyệt thế. Nếu như đối địch với hắn, thực sự có một chút phiền phức. Ăn miếng trả miếng, quả thực không thể nào nghịch chuyển. Nhưng theo lời nói của Mạnh Kỳ Thiên, vậy thì thuật này không làm thương tổn mắt. Chỉ là lấy chú thuật ngăn cản ánh sáng vào trong mắt. Chú thuật bình thường không thể nào nghịch chuyển, không có biện pháp giải trừ. Nhưng mà trên cõi đời này, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Ngôn ngữ cổ đại rất rườm rà, không thể nào giải thích rõ hết. Nhưng người dạ lại dùng khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ hiện đại mà giải thích. Đại khái đó chính là bảo toàn vật chất, đồng giá trao đổi. Mà kệ là lý do gì, ở bất cứ một thời đại nào đều là không thể nào ngược lại được. Bên trong sách cổ Điện Quang Diệu có ghi lại rằng đó là thuật rời đi, bởi vì phức tạp và rườm rà, nguy hiểm tới tính mạng người thực hiện, vậy cho nên bị liệt vào bên trong cấm thuật. Mạnh Kỳ Thiên tìm được thuật này cũng không dám tự tiện sử dụng, tuy nhiên với tài trí thông minh của hắn tự nhiên đã nghiên cứu ra một ít biện pháp đáng tin. Chỉ cần ngươi có thể trả giá tương đương chú thuật ăn miếng trả miếng, vậy thì lại có thể dùng thuật rời đi để giải trừ. Nói cách khác, chú thuật không muốn bị thiệt. Có đột phá này, tâm tình của Nguyệt Dạ thoáng cái tốt đẹp, huýt sáo rất to, lại vỗ vỗ cổ của Băng Linh Huyễn Điểu. Hoàn thành chuyện này, trong lòng của ta sẽ an tâm hơn rất nhiều. Chủ nhân vui, vậy là tốt rồi. Băng Linh Huyễn Điểu ở trong lòng trả lời nàng, cánh lại đập xuống, liền lướt nhanh qua bầu trời đêm, biến mất tại nơi chân trời. Bọn họ sau khi đi, không tới 10 giây đồng hồ, còn một bóng dáng đen nhánh chậm rãi hiện ra khỏi bóng đêm. Hai mắt quỷ dị đỏ như máu, ở dưới ánh trăng hiện ra một vẻ u hàn. Khuôn mặt tuấn mỹ nhìn cô gái đó biến mất thì lộ ra một vẻ mặt khát máu. Nguyệt Dạ. Có một con tiểu hồ ly lặng lẽ từ ống tay áo của hắn chui ra, nhìn tứ phía một vòng, cuối cùng lại dừng ánh mắt tại nơi trên người bọn họ. Vẻ mặt có một chút dọa người, nhớ hắn gần đây đã làm ra những chuyện tàn nhẫn, tiểu hồ ly lại rùng mình, lùi ở bên trong ống tay áo không dám đi ra. Đột nhiên, có một cảm giác quen thuộc xuất hiện, tiểu hồ ly lại giật mình một cái, cặp mắt màu lam lạnh xoay vòng một chút, không nhìn thấy gì hết. Xong, trong ống tay áo lắc lư, thân thể ục ục lăn một vòng lớn, suýt một chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Có một luồng chớp màu đen bay qua ống tay áo, rừng cây phía dưới lập tức bị phá hủy hơn phân nửa. Quân Ly lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng tối cách đó không xa có một con quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Thân thể đen nhánh, cánh hơi mỏng, tựa hồ là bao phủ khắp bầu trời đen nhánh như mực. Có một thiếu niên đứng ở trên đầu con thú, trên người y phục màu đen bay lên. Dưới ánh trăng, trên gò má nhợt nhạt âm hàn tới đáng sợ, khóe mắt hòa kết ngạnh giống như dấu hiệu nào đó. Quân Ly híp mắt, đầy hứng thú liếc nhìn khóe mắt hòa kết ngạnh của hắn, lại lạnh lùng nói. Mặc Liên, Điện Quang Diệu. Cách xa nàng một chút. Mặc Liên theo dõi hắn, mở miệng nói không có cực nhỏ phập phồng. Nếu không thì sao? Quân Ly lại cười lạnh. Không có lời nói, trả lời hắn là một dòng chớp dày đặc màu đen. Thiếu niên kia lại mím môi, vốn không thích mở miệng, chọc giận hắn, chẳng khác nào muốn nếm thử mùi vị chết chóc. Quân Ly linh hoạt né tránh, song ánh chớp long trời lở đất đó không có cực nhỏ khe hở, từ trên bốn phương tám hướng vọt tới. Thần thủ của hắn có thể toàn bộ tránh thoát, nhưng mà y phục ở trên người cũng lại bị ánh chớp lan tới, lập tức bị đốt thành tro. Quân Ly lắc mình thoát ra khỏi ánh chớp dày đặc, cúi đầu liếc nhìn ống tay áo bị đốt hủy bên trái, ánh mắt lại lóe sáng sắc lạnh. Thần chết của Điện Quang Diệu, danh bất hư truyền. Mặc Liên theo dõi hắn. Tới gần nàng, chết. Tiểu tử cuồng vọng. Quân Ly lại một tiếng cười khẽ. Ngươi lại khiến cho ta lại càng hứng thú thêm với con nhà đầu đó. Mặc Liên sát khí tăng cao, nhưng mà Quân Ly lại xoay người, lạnh lùng liếc hắn. Chờ ta từ Hành Tu La trở về, thì lại thăm cô ta đi. Bóng tối lại che ngập bầu trời mà tới. Trong nháy mắt, Quân Ly đã không còn thấy tăm hơi. Mặc Liên nhíu chặt mày, nhìn tứ phía, không có cực nhỏ khí tức của người nọ. Quả nhiên, hắn đã rời đi. Người này... Hắn gọi là Quân Ly. Là triệu hồi thú của Hiên Viên Vấn Thiên, là phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt, Sau khi mà Hiên Viên Vấn Thiên đã chết đi, hắn lại bị vạn thú vô cương phản phệ, do thần nhập ma, mất đi bản thân. Giọng nói mang theo ý cười chậm rãi vang tới phía sau, không cần phải quay đầu lại, cũng đã biết đó là Mạnh Kỳ Thiên. Mặc Liên lặng lặng lắng nghe, Mạnh Kỳ Thiên đi tới sóng vai đứng cùng hắn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi bản thân rồi, hắn đã không còn cảm tình gì cả. Hắn trước kia chỉ là sư phụ của Hoàng Bắc Nguyệt, dạy dỗ cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng hiện tại, hắn lại là muốn giết chết. Tại sao? Tiếng nói tái nhợt và trống rỗng thấp giọng hỏi. Mạnh Kỳ Thiên lại nói. Bởi vì cô ấy lại mang vạn thú vô cương. Tự như năm đó yểm điên cuồng công kích Hiên Viên Vấn Thiên, khiến cho hắn sau khi chết phải triệu hồi ra Hắc Thủy Cấm Lao. Hiện tại, Quân Ly cũng sẽ đối với Hoàng Bắc Nguyệt y như vậy. Vừa nói, Mạnh Kỳ Thiên lại không nhịn được cười khổ. Và cũng không có ai biết bọn họ lại hận vạn thú vô cương đến nhường nào. Vậy Nguyệt, Mặc Liên, hôm nay trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Phong Liên Dực đã cự tuyệt đoạn tình tuyệt ái, còn yểm thực lực giảm rất mạnh, chỉ bởi vì Hắc Thủy Cấm Lao mà phải chuyển sang thành bùa phong ấn thú. Hoàng Bắc Nguyệt tuy rằng có vạn thú vô cương, nhưng mà sau khi phong ấn lại Quân Ly, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong một kết quả giống như Hiên Viên Vấn Thiên. Không, không thể nào. Mặc Liên đột nhiên lắc đầu, hắn không thể nào chấp nhận được Nguyệt sẽ biến mất một lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và cẩn thận của hắn, Mạnh Kỳ Thiên lại thở dài. Có thể đối phó với Quân Ly, có lẽ chỉ lại còn ngươi. Ta đánh không lại. Mặc Liên uể oải, vừa rồi vội vã soi chiều, mặc dù rằng đối phương không có ra tay, tuy nhiên lấy cảm ứng của hắn, nếu như Quân Ly vẫn ra tay, vậy thì hắn chắc chắn là có chuyện. Ngươi bây giờ không thể nào đánh lại được hắn, nhưng mà sau khi mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa, người... Nhớ tới ngày đó, hắn đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt, gọn gàng và dứt khoát, một chiều mất mạng, tin tưởng tất cả mọi người vẫn sẽ sợ hãi đi. Khi đó, Hoàng Bắc Nguyệt lợi hại ra sao, ngay cả Tống Mịch cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng dưới tay của Mặc Liên, căn bản không kịp trở tay. Mặc Liên sau khi mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa, thực sự rất đáng sợ. Nghe Mạnh Kỳ Thiên nói, Mặc Liên đột nhiên lại nhớ tới tình cảnh lúc đầu, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lại càng cực kỳ khó coi. Không được. Mặc Liên quả quyết nói, hắn hiểu rõ sau khi mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa, hắn sẽ giống như Quân Ly, mất đi bản thân, căn bản không biết gì nữa. Tới khi đó, hắn cũng lại chẳng biết được mình sẽ đả thương ai. Tự hồ đã sớm ngờ tới Mặc Liên sẽ phản đối, Mạnh Kỳ Thiên lại cười rộ. Ta biết, đây chỉ là đề nghị của ta mà thôi. Quân Ly hiện tại đi thành Tu La, chắc chắn là bởi vì muốn thức tỉnh ma thú địa ngục thiên quỷ. Khi mà hắn mang về thiên quỷ, chắc chắn sẽ có động tác lớn. Trước đó ta sẽ nghĩ ra cách khác. Ngươi cứ yên tâm đi. Mặc Liên gật đầu, lại có thể thấy rằng hắn rất tín nhiệm Mạnh Kỳ Thiên. Hết chương. Hết tập 131. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.